Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5429, tham tiền Ô Nha. Ta tại sao muốn khôi phục ký ức đâu? Ô Nha hỏi lại, ây, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch không phản bác được. Sau một hồi, Lâm Bạch lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi quá khứ chuyện gì xảy ra sao? Gặp ngươi nào? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trí nhớ của ngươi sẽ thiếu thốn? Vì cái gì ngươi sẽ cùng cửu U Ma Cung có liên hệ? Vì cái gì cửu U Ma Cung võ giả sẽ xưng hô ngươi là thánh tổ? Ô Nha cười một cách tự nhiên nói. Không muốn biết. Hắc hắc, Ô Nha như tên trộm cười một tiếng. Chuyện đã qua, không cách nào vãn hồi. Trở về có thể cải biến. Tại sao phải một mực lưu niệm tại quá khứ đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi hướng tương lai sao? Luôn luôn bị vây ở người trong quá khứ. Không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Chuyện đã qua, coi như tươi đẹp đến đâu. Nhưng hắn chung quy là đi qua. Chuyện tương lai, coi như lại mê mang. Nhưng nó lại tại hướng về chúng ta đi tới. Chuyện đã qua, không nhất định tốt. Chuyện tương lai, cũng không nhất định kém. Cho nên, muốn trân quý trước mắt. Sống ở lập tức, rõ chưa? Con ta, Ô Nha cười hì hì nói với Lâm Bạch. Nguyên bản Lâm Bạch còn cảm thấy Ô Nha nói đến có chút đạo lý. Cũng khó được cái này không đứng đắn Ô Nha nói ra một phen đại đạo lý. Nhưng cuối cùng một câu kia, con ta, lại là để Lâm Bạch mặt mo tối đen. Cố kiềm nén lại hành hung Ô Nha xúc động. Đột nhiên, Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt. Nói ra, người không muốn thôn phệ tiên ngọc đến khôi phục ký ức. Có phải hay không bởi vì chính mình tham tài? Không nỡ lãng phí tiên ngọc. Ây, chấm ngoặc kép, Ô Nha giống bị Lâm Bạch dẫm lên chỗ đau. Một tấm mặt chim biểu lộ động lại. Lâm Bạch nhìn lên, lúc này liền hiểu. Cái gì đại đạo lý? Cái gì muốn trân quý trước mắt? Sống ở lập tức. Cái gì quá khứ sự tình không cách nào cải biến? Cái này toàn bộ đều là Ô Nha lý do. Là hắn lấy cớ. Hắn chính là không muốn cầm tiên ngọc đi ra thôn phệ. Chính là tham tài. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ thầm một người có thể tham tài đến mức nào. Mới có thể không đi tìm về đã từng ký ức đâu. Lâm Bạch nói ra. Ô Nha, ta thiếu ngươi rất nhiều tiền tài a. Không bằng dạng này. Ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp khôi phục ký ức. Mà ta thiếu tiền tài của ngươi. Xóa bỏ. Như thế nào? Ô Nha ánh mắt lập lòe tinh mang. Rõ ràng là có chút động tâm. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ lại. Thấp giọng nói ra. Ta cần nuốt tiên ngọc mới có thể khôi phục ký ức. Người thân là thôn thiên tộc. Thiên phú dị bẩm. Tại đột phá tu vi cảnh giới bên trên cũng cần đại lượng tiên ngọc. Căn bản đều đặn không từng ra nhiều tiên ngọc cho ta. Người nói lên cùng ta giao dịch này. Rõ ràng ngươi ăn thiệt thòi a, không thích hợp a. Lâm Bạch, ngươi tiểu tử hư này đầy mình đều là ý đồ xấu. Làm sao hôm nay đột nhiên nguyện ý bị thua thiệt? Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm túc nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau, không phải hẳn là sao? Ô Nha trong mắt nổi lên một tia hoảng hốt cùng mê mang. Giống như trong đầu liền nghĩ tới cái gì ký ức. Một lúc sau, Ô Nha cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn từ ta chỗ này được cái gì chỗ tốt sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ô Nha nói ra, liền biết tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt. Nói đi, thỉnh cầu gì? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nếu là tương lai sẽ có một ngày, ta chết tại cự thần tộc trong tay. Ngươi muốn đem hài cốt của ta. Mang về Man Cổ Đại Lục, mai táng tại Đông Châu Côn Khư. Ta không muốn ở lại ma giới cùng linh giới. Cũng không muốn phiêu phù ở hắc ám băng lãnh trong hư không. Ô Nha sửng sốt một chút, cười rất hiền lành. Tốt, bản đại gia đáp ứng ngươi. Ngươi và ta ghi nợ, xóa bỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải giúp ta khôi phục tất cả ký ức. Lâm, Bạch cười lấy ra long huyết tửu, uống một ngụm. Cất bước hướng phía trước đi đến. Lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Hỏi, Đúng rồi, thánh tử tiếp nhận đại điển mấy ngày nay. Ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Ngươi đã đi đâu? Làm sao ngươi lại sẽ xuất hiện tại Thanh Thủy Vịnh hòn đảo đâu? Ô Nha bĩu môi nói ra. Ta còn tưởng rằng Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông võ giả đi vào Thiên Thủy Tông. Có thể vớt một món lớn đây này. Lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này một cái so một cái nghèo. Bảo vật gì đều không có. Để bản đại gia uổng công một chuyến. Lâm Bạch hỏi. Người nói là, người mấy ngày nay thời gian đem Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông tất cả võ giả đều dò xét một lần. Vậy ngươi nhưng biết bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong có bao nhiêu người là cửu U Ma Cung nội ứng? Ô Nha tỉ mỉ nghĩ lại. Nói ra, xuất hiện tại Thanh Thủy Vịnh trên hòn đảo cái kia áo đen lão đầu. Ta tại Sở Quốc 27 tông một cái tông môn bên trong. Gặp qua lão đầu kia. Lúc ấy lão đầu kia đi theo đội ngũ phía sau cùng. Đi vào Thiên Thủy Tông về sau. Cũng một mực ở tại trong mật thất. Từ trước tới giờ không tùy tiện ra ngoài. Bản đại gia còn tưởng rằng bọn hắn ẩn giấu bảo bối gì. Đâu, liền muốn biện pháp vào xem một chút. Kết quả, bên trong chính là một lão đầu cùng một đám thanh niên nam tử. Để bản đại gia mất hứng mà về. Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên giật mình. Hỏi, tông môn kia là ai? Ô Nha nói ra, Bạch Cốt Tông. Đúng rồi. Thanh Thủy Vịnh trên hòn đảo cái kia một đôi huynh muội cũng là xen lẫn trong Bạch Cốt Tông đệ tử trong đội ngũ tiến đến. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hai mắt co rụt lại. Lúc này, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, bay lên trời, truyền âm đối với Tần Giao cùng Kiều Mạt. Dịch Cổ nói ra, Tần Giao sư tỷ, Kiều Mạt sư tỷ, Dịch Cổ, theo ta đi Phúc Thủy Điện, gặp mặt trưởng lão cùng tông chủ. Nghe thấy Lâm Bạch truyền âm về sau, ba người không có quá nhiều do dự, liền bay lên trời, đi theo Lâm Bạch rời đi Minh Nguyệt Đảo, Thiên Thủy Tông bên trong. Bây giờ loạn cả một đoàn, toàn bộ bên trong sơn môn, có thể trông thấy hàng ngàn hàng vạn đệ tử, tại xuyên tới xuyên lui, từng cái sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đều mang mãnh liệt sát ý. Lâm Bạch mấy người một đường xuyên qua đông đảo đệ tử tuần tra. Cuối cùng đi tới Thiên Thủy Tông quyết nghị tông môn đại sự Phúc Thủy Điện. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ, Lý Tại Ân, đại trưởng lão mấy vị trưởng lão, chính đang thương nghị đối sách, trừ Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão bên ngoài, Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão cũng là tề tụ ở nơi này. Khởi bẩm tông chủ, thánh tử cầu kiến, Phúc Thủy Điện thủ vệ thông bẩm đằng sau, tông chủ Sở Hy để Lâm Bạch tiến đến. Đi vào trong đại điện, Lâm Bạch đối với toàn trường võ giả chắp tay thi lễ. Đại trưởng lão thăm thẳm nói ra, thánh tử, thương thế trên người có thể quan trọng a? Lâm Bạch cười nói, đa tạ đại trưởng lão quan tâm, vãn bối thương thế đã khỏi hẳn. Hôm nay đến đây, là muốn hỏi một chút tông môn có thể có mấy vị kia đào tẩu cửu U Ma Cung dư nhiệt hạ lạc. Nghe thấy lời này, Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão cùng Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão đều là lắc đầu than nhẹ. Đại trưởng lão giải thích nói, vì thánh tử tiếp nhận đại điền, tông môn rộng mở sơn môn, nghênh đón Sở Quốc các đại tông môn cùng trong cương vực gia tộc đến đây làm khách. Cho nên tông môn bây giờ xem như ngư long hỗn tạp, võ giả rất nhiều, nếu là muốn dần dần loại bỏ, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà ra kết quả. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cái này cùng hắn cùng Dịch Tùng thương nghị thời điểm kết quả không sai biệt nhiều. Lâm Bạch nói ra, nếu chư vị trưởng lão trong lúc nhất thời không có rất tốt đối sách, vậy tại hạ cho chư vị trưởng lão chỉ một con đường sáng đi. Đại trưởng lão trong mắt sáng lên, hỏi, thánh tử có chuyện nói thẳng. Lâm Bạch nói ra, Sở Quốc 27 tông phải chăng có một cái tông môn tên là Bạch Cốt Tông? Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.